Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1035, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1035. Từ Mậu Thịnh đứng ở cửa đón tiếp như thể đã biết từ trước. Sao lại uống nhiều như vậy chứ? Mạc Phong đậu xe bên đường, gãi đầu cười khổ, cô ấy cao hứng nên uống hơi nhiều. Chú Từ, để tôi dìu cô ấy vào trước. Nói xong anh liền nhanh chóng đỡ Từ Giai Nhiên xuống khỏi ghế sau xe đạp. Nhưng lảo đảo thế nào lại bị trượt chân ngã xuống đất. Không có cách nào, chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy cô ấy theo kiểu công chúa. Khi đến một căn phòng trên tầng 2 ở phía đông của biệt thự nhà họ Từ. Sau khi đẩy ra, bên trong toàn là tông màu hồng. Trông rất dễ thương. Thì ra trong trái tim lạnh băng của cô gái này vẫn ẩn chứa một tâm hồn thiếu nữ. Sau khi nhẹ nhàng đặt Từ Giai Nhiên xuống giường và đắp chăn cho cô ấy, anh định xoay người rời đi, thì một bàn tay nhỏ phía sau đã nắm lấy tay áo anh. Hay là tối nay anh đừng đi, anh muốn em làm gì cũng được. Khuôn mặt quyến rũ của cô ấy thật hấp dẫn người nhìn. Ngoài ra câu nói này cũng có thể khiến người ta hộc máu. Chinh phục được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy là ước mơ cả đời của cánh đàn ông. Nhưng nếu hôm nay Mạc Phong ở lại thì chẳng phải là không công bằng với Mộ Dung Trầm Trương và hủy hoại danh tiếng của Từ Giai Nhiên sao? Ra đời thì phải trọng nghĩa khí. Phải biết loại phụ nữ nào có thể đụng vào. Loại phụ nữ nào không thể đụng vào. Trong lòng anh vẫn hiểu rõ. Sở dĩ anh giữ khoảng cách với Từ Giai Nhiên là vì hôn ước giữa cô ấy và Mộ Dung Trầm Trương. Được rồi, cô cũng mệt rồi. Tôi hôm nay cũng mới về. Ở nhà còn có rất nhiều việc chờ tôi giải quyết. Cô nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Mạc Phong hất tay cô ấy ra. Bước xuống lầu, Từ Mậu Thịnh lúc này đang đứng ở đại sảnh. Ông ta cũng sợ Mạc Phong đi lên đó sẽ làm chuyện gì không hay. Nếu xảy ra chuyện thì phải giải thích với nhà họ Mộ Dung như thế nào đây? Thật ra, ông ta cũng không muốn con gái mình kết hôn với Mộ Dung Trầm Trương. Thậm chí còn cố ý đẩy thuyền cho Mạc Phong và Từ Giai Nhiên. Nhưng hôn ước là do ông cụ hai nhà lập ra. Nếu không có tình huống đặc biệt gì hoặc là bị đối phương hủy hôn trước thì vẫn phải theo kế hoạch ban đầu. Mọi người đều lăn lộn ở cái đất Giang Hải này. Ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng sẽ gặp. Nếu nhà họ Từ không nể mặt nhà họ Mộ Dung thì không phải sẽ lớn chuyện sao? Mạc Phong, với tư cách là người đứng đầu bí mật của Giang Hải hiện tại, không bao giờ muốn chuyện này xảy ra. Cho nên Mạc Phong hiểu những nguyên tắc này. Anh sẽ không vì sự lỗ mãng của bản thân mà phá hỏng thế cục mà anh đã dày công bày ra. Đừng để đến lúc có được Từ Giai Nhiên mà mất đi toàn bộ Giang Hải. Mạc Phong cướp người phụ nữ của Mộ Dung Trầm Trương. Điều này đồng nghĩa với việc nhà họ Từ và Mạc Phong cùng nhắm vào nhà họ Mộ Dung. Nếu để đồng minh tan rã thì sẽ gây ra thiệt thòi lớn. Đến lúc đó, không phải những gia tộc ở Yến Kinh, những kẻ luôn nhìn chằm chằm vào gia tộc anh sẽ phản công một cách điên cuồng sao? Chú Từ còn chưa đi nghỉ sao? Mạc Phong cười xấu hổ nói. Từ trên lầu đi xuống, Từ Mậu Thịnh cũng cười khổ. Chưa, tôi muốn nói chuyện với cậu. Tuần sau là Nhiên Nhiên kết hôn rồi. Cậu cũng biết người sẽ kết hôn với con bé là cậu Mộ Dung. Hai nhà chúng tôi sẽ kết thông gia. Đến lúc đó cậu Mạc nhất định phải đến chung vui đấy nhé. Được, nhất định sẽ đến, nhất định. Anh chỉ nói vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Mạc Phong rất hiểu ý tứ trong câu nói của Từ Mậu Thịnh. Ông ta muốn cảnh cáo anh, đừng để xảy ra chuyện. Dù sao, trên đời này không có chuyện gì mà anh không dám làm. Ngay cả Yến Kinh anh còn đến làm loạn được thì nói gì đến Giang Hải. Nếu anh thật sự muốn thì không ai có thể ngăn cản được. Từ Mậu Thịnh muốn thiết lập quan hệ với Mạc Phong. Thân phận của anh từ lâu đã không có gì bí mật nữa. Anh là con trai của Mạc Yến Chi. Cách chương.